Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 199 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lỗ Mộc Trực đáp: "Sắp tới, người của tôi sẽ mất khoảng 10 ngày để hoàn thành phần móng và phủ xanh, sau đó cung điện sẽ được chuyển đến đây." Ngô Bình nói: "Vất vả cho ông rồi." Sau đó, anh lại đưa ra một số ý tưởng và bàn bạc với Lỗ Mộc Trực. Cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì làm theo thiết kế ban đầu của Lỗ Mộc Trực. Ngô Bình dạo một vòng quanh công trường, về đến nhà thì trời đã tối. Trên đường trở về, anh tiếp tục tu luyện tầng thứ tư của Hỗn Nguyên Thiên Công. Tầng này phải dung hợp ý nghĩa võ học vào Hỗn Nguyên Tiên Lực, ngưng tụ phù văn ý nghĩa trong Hỗn Nguyên Tiên Lò. Một khi ngưng tụ được phù văn ý nghĩa, sẽ có thể phát huy uy lực mạnh nhất của ý nghĩa và chuẩn bị cho thần thông ý nghĩa về sau. Ngưng tụ phù văn ý nghĩa là một chuyện rất khó, không thể làm xong trong một sớm một chiều. Dù sao, đây cũng là công pháp cấp sử thi thiên phẩm, độ khó tu luyện cực kỳ cao. Khổ tu cả tối mà tiến triển lại rất hạn chế, anh cũng không gấp gáp, cứ từ từ luyện rồi sẽ có ngày thành công. Sáng hôm sau, vẫn có người tìm đến cửa khiêu chiến. Có điều, không cần anh ra mặt nữa, Triệu Thiên Lạc đã đem một chiếc ghế ra để tiếp nhận khiêu chiến của đám người này. Nhờ sự chỉ điểm hệ thống của Ngô Bình, thực lực của Triệu Thiên Lạc đã có cải thiện về chất. Trước đây, cậu ta toàn luyện bừa theo ký ức thức tỉnh nên đã đi đường vòng khá nhiều. Bây giờ được danh sư chỉ điểm, rất nhiều điểm mấu chốt đã được đả thông nhanh chóng. Tư duy võ học có sự thay đổi, không còn giống như xưa. Ở nhà vài hôm, Ngô Bình chỉ điểm Long Vệ và Triệu Thiên Lạc tu hành. Hôm nay, lúc đang luyện chế đan dược, anh phát hiện thiếu mất vài loại thảo dược. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định đến nhà giam dưới lòng đất một chuyến. Ở đó có một cái hố lớn, trốn rất nhiều đồ tốt. Anh muốn đến đó thử vận may. Anh chuẩn bị một chút rồi lên đường xuất phát. Chẳng bao lâu sau, anh đã đến lối vào của nhà giam dưới lòng đất. Có một căn nhà nhỏ được xây dựng ở lối vào, với vài vị cao thủ canh gác ở đó. Anh vừa đến nơi, mấy người trong nhà đã xông ra, quan sát Ngô Bình một lúc, họ đều không biết anh là ai. Bèn hỏi: "Đến đây làm gì?" Ngô Bình lạnh lùng đáp: "Tôi là Ngô Bình, đại đệ tử cao nhất của Thục Sơn Kiếm Phái." Nói đoạn, anh đưa thẻ bài thân phận dắt ở thắt lưng cho họ xem. Phía dưới có 13 cánh cổng, trong đó có 2 cổng do Thục Sơn Kiếm Phái nắm giữ. Đến khi anh gia nhập Thục Sơn Kiếm Phái mới biết chuyện này. Mấy người kia vừa thấy thẻ bài liền vội vàng hành lễ với anh. "Hóa ra là thiếu trưởng môn của Thục Sơn, mời thiếu trưởng môn vào." Họ nhanh chóng mở cửa lối vào, dùng cầu thang trèo đưa Ngô Bình xuống. Xuống dưới lòng đất, anh thấy ngay 13 cánh cổng kia. Cũng giống như lần trước, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ chết, ai cũng đói đến mức ốm yếu xanh xao. Anh đi thẳng vào cánh cổng thứ nhất, tình hình sau cổng không khác trước là bao. Điều khác biệt là những kiến trúc ban đầu đã bị dỡ bỏ, cải tạo thành một lầu trúc. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên lầu trúc, ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn chằm chằm xuống hố sâu. Bên cạnh ông ta có mấy chục thuộc hạ, cũng là người quản lý của nơi này. Sự xuất hiện của Ngô Bình khiến người đàn ông trung niên ấy cảnh giác. Ông ta đứng bật dậy rồi hỏi: "Ai đấy?" Ngô Bình đáp: "Ngô Bình, đại đệ tử cao nhất của Thục Sơn Kiếm Phái." Người trung niên kinh ngạc, cuống cuồng đi xuống tiếp đón: "Tây Môn Lượng kính chào thiếu trưởng môn." Nhà Tây Môn là một trong 3 gia tộc lớn của địa tiên giới, nhưng vẫn kém xa Thục Sơn Kiếm Phái. Vậy nên, thân phận thiếu trưởng môn Thục Sơn mới khiến Tây Môn Lượng kính nể đến vậy. Ngô Bình đáp: "Thì ra là anh Tây Môn. Trước đây tôi từng đến nơi này, lần này thuận đường ghé thăm, không quấy rầy anh chứ?" Tề Mộ Lượng cười đáp. Không hề, không hề, được thiếu trưởng môn ghé thăm là vinh hạnh của tôi. Nói đoạn, Tề Mộ Lượng lễ độ mời Ngô Bình lên lầu chúc, còn đích thân lấy hoa quả và trà quý của mình ra thết đãi. Ngô Bình quét mắt nhìn, đoạn hỏi. Anh Tề Mộ, tôi thấy tu vi của anh sắp đột phá địa tiên rồi nhỉ? Tề Mộ Lượng thở dài. Tôi làm sao so được với thiếu trưởng môn? Ở nhà họ Tây Môn, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé ngoài rìa. Ba không thương, cậu không yêu, nếu không thì đã chẳng đến chân giữ nơi quỷ quái này. Vì không có mấy tài nguyên, tôi đã dừng lại ở cảnh giới nhân tiên 9 năm rồi. Ngô Bình nói, 9 năm qua thật rất dài. Anh Tây Môn, chúng ta có duyên gặp nhau, hay là tôi giúp anh đột phá địa tiên? Tây Môn Lượng chớp chớp mắt, ông ta không ngốc, biết chắc Ngô Bình giúp mình sẽ có điều kiện. Ông ta bèn cười ha ha. Thiếu trưởng môn, vô công bất thụ lộc, không biết tôi có thể giúp gì cho thiếu trưởng môn. Ngô Bình đáp. Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn xuống dưới hố xem thử. Lần trước, tôi chỉ xuống đến tầng thứ tư, không có thu hoạch gì. Lần này muốn xem mình có xuống sâu hơn một chút được không? Vừa nghe đến xuống hố, Tây Môn Lượng lập tức cười bảo. Chuyện nhỏ, thiếu trưởng môn muốn ở dưới đó bao lâu cũng không thành vấn đề. Thì ra, lực vận tiền trong hố này khiến người có tu vi cao không dám vào trong, còn người có tu vi thấp lại không vào sâu được. Hiện tại, nơi này như món gân gà vậy, ăn vào vô vị nhưng vứt đi lại tiếc. Nếu không thì nhà Tây Môn đã chẳng cử một người không được xem trọng như Tây Môn Lượng đến đây canh giữ. Tây Môn Lượng cũng không quan tâm chuyện này, đừng nói cho Ngô Bình muốn vào hố một lúc. Dù anh không chịu ra khỏi đó, ông ta cũng không có ý kiến gì. Ngô Bình nói, vậy cảm ơn anh Tây Môn nhiều lắm. Anh đưa một viên nguyên thần đan cho Tây Môn Lượng. Anh Tây Môn, có viên đan này anh chắc chắn sẽ đột phá được. Tây Môn Lượng nhìn thấy nguyên thần đan, mắt liền sáng rỡ. Đan dược này bậc mấy vậy? Ngô Bình đáp, nguyên thần đan bậc 1. Nguyên thần đan bậc 1 rất khó mua được ở tiệc đấu giá. Loại đan dược được bán đấu giá cao nhất là bậc 2 thôi. Nếu như là nguyên thần đan bậc 1, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đem bán, vì loại đan dược này phải giữ lại để đệ tử thiên tài của mình uống. Tây Môn Lượng chấn động. Bậc 1 ư? Ngô Bình cười bảo, nói chính xác hơn là đan thượng phẩm bậc 1. Công hiệu dược lực chính của họ mạnh hơn bậc 2 gấp mấy lần, còn có 4 công hiệu phụ trợ rất có ích cho việc ngưng tụ nguyên thần. Tây Môn Lượng cảm mừng. Cảm ơn anh Ngô. Ngô Bình đáp, anh Tây Môn tập trung đột phá nhé, tôi xuống hố xem trước. Tây Môn Lượng cười nói, anh Ngô cứ đi đi, các anh em sẽ đứng trên này trông chừng giúp anh. Nếu anh mệt hay khát thì cứ lên đây nghỉ ngơi, bình thường không ai đến đây cả, anh có thể ở đây một thời gian. Nói được vài câu thì Ngô Bình xuống hố. Anh đi xuống theo cầu thang xoắn ốc, có 13 lớp đất ở hai bên hồ sâu, xuống càng sâu tính chất đất càng cứng cáp. Lần trước anh mới đến tầng thứ tư đã không chịu được loại áp lực này, mà tầng thứ tư đã là giới hạn khai quật. Về tầng thứ năm thì trước này chưa từng có ai xuống đó cả. Đến tầng thứ tư, Ngô Bình nhận ra cảm giác bị áp chế rõ ràng không còn mạnh mẽ như lần trước. Ấy là vì năng lực của anh đã được tăng cường, sức nhẫn nại cũng cao hơn nhiều. Lớp đất của tầng thứ tư là dạng tinh thể vững chắc như sắt đá, bên trong có một số pháp khí, bùa chú, tiền bùa, vân vân. Có điều việc đào sới rất khó khăn, hầu hết đồ vẫn ở chỗ cũ chưa bị lấy đi. Thấy không ai chú ý đến mình, anh bèn đặt tay lên vách đá khởi động sức mạnh của đất. Ngay lập tức đất ở phía trước trở nên mềm hẳn đi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra và đào bới đất. Đồng thời anh sử dụng nhãn lực, ở nơi sâu ấy có một đồng tiền báu nhanh chóng dịch chuyển về phía anh. Vài giây sau, tiền báu đã rơi vào tay anh và được anh cất giữ. Anh khẽ mỉm cười, cất tiền báu vào rồi lại dùng nhãn lực điều khiển món thứ hai, đó là pháp khí hình trăng khuyết to bằng chậu rửa mặt. Không bao lâu sau, món đồ ấy lại chạy vào tay anh. Ngô Bình quan sát một lúc, đoạn lẩm bẩm, lạ thật, hình như không phải pháp khí bình thường, nhưng trông có vẻ tốt lắm. Mặc kệ, cất vào trước đã. Anh bỏ mọi thứ vào nhẫn chứa đồ, rồi tiếp tục thu nhặt những món khác. Chưa đầy nửa giờ, anh đã gom xong những món đồ có giá trị của tầng thứ tư vào túi. Xem ra cũng không được bao nhiêu. Anh lẩm nhẩm rồi tiếp tục đi xuống đến lớp đất thứ năm. Đất của tầng thứ năm đã hoàn toàn trong suốt, thi thoảng còn có một số đất phủ văn hình hoa tuyết. Nhìn thấy loại đất này, Ngô Bình kinh ngạc, thầm kêu lên. Không ngờ đó lại là phủ văn tiên thiên. Anh từng thấy phủ văn tiên thiên rồi, nhưng trong đất có loại phủ văn này vẫn làm anh rất ngạc nhiên. Ở tầng năm, Ngô Bình chịu áp lực rất lớn, lực vận tiền vẫn khiến anh không thoải mái, nhưng chưa đến mức không chịu đựng được. Hiển nhiên, tầng thứ năm có nhiều đồ hơn tầng thứ tư, mà rất nhiều món hoàn chỉnh. Ví dụ như, ở đây gần như không có tiền bùa, trong tầm mắt của anh toàn là tiền báu, dày đặc chi chít, như được niêm phong trong băng vậy. Ngoài ra, còn có các bùa chú khá mạnh, pháp khí, tiền thạch, vân vân. Tất nhiên, anh không hề khách sáo, lập tức dùng sức mạnh của đất và nhãn lực để thu vào túi mọi thứ mà anh nhìn thấy. Vì hố hình mũi khoan nên càng đi xuống càng nhỏ hẹp, cộng thêm việc 4 tầng đầu tiên có độ dày lớn nhất nên độ sâu của 9 tầng còn lại còn chẳng bằng 1/3. Anh bận rộn suốt nửa giờ ở tầng 5 mới lấy được hết đồ. Đi xuống tiếp sẽ là thổ nhưỡng tầng thứ 6, đất tầng thứ 6 màu tím, nửa trong sóng. Có điều trong thổ nhưỡng màu tím này đã xuất hiện nhiều phổ văn tiên thiên hơn. Anh quan sát một lúc, phát hiện lực vận tiên trong hố có 80% là sản sinh từ số phổ văn này. Vì những phổ văn này đều nằm ở phần dưới, nên mới dẫn đến chuyện càng đi sâu xuống thì lực vận tiên càng mạnh. Lực vận tiên ở tầng 6 mạnh đến mức khiến anh có phần không chịu đựng được nữa. Anh đành gắng gượng khởi động sức mạnh của đất, quét sạch những thứ mà anh cho là có giá trị rồi cho vào túi. Kiên trì được chừng nửa giờ, anh không cầm cự được nữa, lập tức leo lên trên. Trở lại mép hố, suýt chút nữa anh đã ngã lăn ra đất, sau đó ngồi bất động tại chỗ. Đúng lúc này, anh nhìn thấy Tây Môn Lượng bước xuống từ lầu trúc, vẻ mặt Tây Môn Lượng mừng rỡ vô cùng, chắc hẳn vừa mới đột phá địa tiên. Con người gặp chuyện vui sẽ có tinh thần rất tốt. Ông ta cúi lại trước Ngô Bình rất lâu, đoạn nói: "Cảm ơn anh Ngô đã giúp đỡ." Ngô Bình xua tay: "Anh Tây Môn khách sao quá. Bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi, sau này có thể tôi sẽ lại ghé đây, mong anh Tây Môn cho phép." Tây Môn Lượng cười bảo: "Anh Ngô nói thế nghe xa cách quá. Sau này nơi đây chính là nhà của anh Ngô, anh muốn đến lúc nào cũng được." Đoạn ông ta ân cần hỏi: "Anh Ngô xuống dưới lâu như vậy, chắc hẳn đã bị thương bởi lực vận tiên dưới lòng đất." Ngô Bình xua tay đáp: "Không sao, nghỉ một lúc là khỏe thôi." Anh nuốt hai viên sinh mệnh đan, bỗng hỏi: "Anh Tây Môn đã ở đây một khoảng thời gian, chắc hẳn biết trong hố rốt cuộc chứa đựng thứ gì. Vì sao nó lại sản sinh lực vận tiên mạnh đến thế?" Tây Môn Lượng cười nói: "Theo suy đoán của trường bối nhà tôi, lực vận tiên này có thể dùng để áp chế thứ gì đó." Ngô Bình giật mình: "Thứ gì đó?" Tây Môn Lượng gật đầu: "Đúng thế, ở nơi sâu nhất trong hố có lẽ đang trấn áp một thứ cực kỳ đáng sợ. Tác dụng của lực vận tiền này chính là trấn áp nó." Ngô Bình hỏi: "Nói vậy thì chỉ cần đào được đáy hố là sẽ có thể thả thứ đó ra?" Tây Môn Lượng vội vàng xua tay: "Sao mà được, nhà Tây Môn chúng tôi đã thử mọi cách, phát hiện tầng thứ tư đã là cực hạn. Nếu có ai đến được tầng thứ năm thì đó chính là kỳ tích." Ngô Bình cười bảo: "Ý anh Tây Môn là không ai có thể xuống dưới tầng thứ năm?" Tây Môn Lượng đáp: "Trừ phi là kỳ tài cấp độ con trời, cảnh giới thấp nhưng năng lực mạnh mới có thể xuống tầng 6, ví dụ như tu vi đạt đến nhân tiên mức cao nhất." Ngô Bình hỏi lại: "Nhân tiên mức cao nhất ư?" Tây Môn Lượng nói: "Điều này rõ ràng là không thể nào. Quái vật đạt nhân tiên mức cao nhất ở tiên giới còn chẳng có bao nhiêu mà, đúng chứ?" Ngô Bình bảo: "Anh Tây Môn nói đúng." Sau đó, anh lại hỏi Tây Môn Lượng về tình hình bên ngoài. Giống như lần trước, trong không gian phía sau 13 cánh cổng, chưa có 7 cổng đầu tiên là có người đi vào và sống sót trở ra. Sau cánh cổng tiếp theo được xem như cấm địa mạng sống, sau này không còn ai dám tiến vào. Hàn huyên vài câu, anh đứng dậy và chào tạm biệt, ra khỏi cổng đầu tiên. Đi ra bên ngoài, anh đăm chiêu quan sát 13 cánh cổng. Trong 13 cổng này, cổng thứ 4 và thứ 5 do Thục Sơn kiếm phái quản lý. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi đến cổng thứ 4. Sau cánh cổng thứ 4 là một con đường rất dài. Đi hết con đường này, không gian bỗng sáng sủa hơn, tiến vào một sườn núi khổng lồ. Ánh sáng ngũ sắc lấp lánh trong sườn núi, chiếu rực rỡ lên mặt người. Anh nhìn kỹ hơn, phát hiện có một đám người đang khai thác mạch khoáng linh thạch cực lớn. Có người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế ở lối vào, vừa uống trà vừa quan sát tình hình bên trong. Nhắc thấy Ngô Bình tiến vào, ông ta lập tức đứng dậy. Sau khi nhìn rõ tướng mạo Ngô Bình, ông ta chấn động, vội vã quỳ xuống. Đệ tử Hạ Hầu Lập, kính chào thiếu trưởng môn. Địa vị của Ngô Bình ở Thục Sơn kiếm phái chỉ đứng sau Thục Môn, ngay cả mấy phong chủ, điện chủ cũng không bằng anh. Người đệ tử tên Hạ Hầu Lập này thấy anh đến, tất nhiên là kinh ngạc vô cùng, thậm chí còn căng thẳng. Ngô Bình cười bảo, sư đệ Hạ Hầu không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Anh đỡ Hạ Hầu Lập dậy, khiến đối phương vừa mừng vừa lo. Sao thiếu trưởng môn lại đến nơi này? Ngô Bình cười bảo, tôi nghe nói Thục Sơn kiếm phái quản lý hai cổng ở đây nên ghé xem thử. Hạ Hầu Lập đáp, thiếu trưởng môn, thật ra ở đây cũng không có gì, chỉ là mạch khoáng linh thạch ngũ hành mà thôi. Ngô Bình bước qua đó, nhặt một viên linh thạch trong sọt lên xem. Phẩm chất tốt đấy, sản lượng linh thạch của mạch khoáng này thế nào? Hạ Hầu Lập trả lời, bẩm thiếu trưởng môn, một năm có thể khai thác khoảng 100.000 viên, năm nay nhân lực tăng lên nên đã mở quặng mới, có thể khai thác 150.000 viên. Ngô Bình vỗ vai đối phương, vất vả rồi. Sau khi dạo quanh miệng quặng, anh chuẩn bị rời đi, nơi này không có thứ anh cần. Anh đang định đi thì nghe Hạ Hầu Lập gọi giật, xin thiếu trưởng môn chờ một chút. Dứt lời, Hạ Hầu Lập kéo 10 chiếc giường đặt trước mặt Ngô Bình. Mở hộp ra, bên trong là linh thạch ngũ hành được xếp ngay ngắn, mỗi giường có ít nhất 1.000 viên. Ngô Bình cười bảo, sư đệ Hạ Hầu định làm gì thế? Hạ Hầu Lập cười đáp, thiếu trưởng môn có quyền sử dụng tất cả tài nguyên của bản môn, xin hãy lấy những linh thạch ngũ hành này về dùng trước, khi nào thiếu trưởng môn lại muốn dùng cứ việc hỏi sư đệ này là được. Thấy đối phương có ý nịnh nọt mình, Ngô Bình gật đầu, vậy cảm ơn ý tốt của sư đệ Hạ Hầu. Cất linh thạch vào, anh lấy ra một viên anh biến đan và đưa cho Hạ Hầu Lập, cười nói, đây là anh biến đan, tôi thấy sư đệ vẫn chưa anh biến, uống viên đan này vào sẽ giúp được đấy. Đương nhiên Hạ Hầu Lập biết trình độ luyện đan của Ngô Bình nên rất vui mừng. Cảm ơn thiếu trưởng môn. Ra khỏi cổng thứ 4, Ngô Bình không đến cổng thứ 5 nữa mà đến thẳng cổng thứ 7. Hiện nay cổng thứ 7 là nơi vô chủ, đa số người vào nơi này đều lâm vào đường cùng, đến đây để tìm cơ hội sống. Lần trước đến nơi này, anh đã hứa với một số người ở đây rằng sẽ tìm dược liệu và luyện chế đan dược giúp họ. Bây giờ anh quay lại đây để thực hiện lời hứa đó. Anh vừa vào đã phát hiện nơi này khác hẳn lúc trước, không chỉ đông người hơn mà bầu không khí cũng khá căng thẳng. Bước vào cổng, anh đã nghe có người lạnh lùng cất tiếng, người mời đến, biết quy tắc chưa? Ngô Bình nhìn người vừa hỏi mình, đó là một chân nhân, nửa mặt thối rữa, nhãn cầu không còn, răng lộ xương trắng, trông rất đáng sợ. Ngô Bình hỏi lại, quy tắc gì? Chân nhân nửa mặt đáp, muốn ở lại thì giao ra toàn bộ đồ trên người. Ngô Bình quét mắt nhìn đối phương, quy tắc này do anh đặt ra? Người nửa mặt lãnh đạm nói, do Tiên Quân Hoàng đặt ra. Ngô Bình hỏi, Tiên Quân Hoàng, người đó đang ở đâu? Người nửa mặt trả lời, Tiên Quân Hoàng đang lĩnh ngộ tuyệt học tối thượng ở trong đó. Ngô Bình ồ lên rồi sải bước tiến vào trong. Đứng lại! Người nửa mặt nổi giận, vươn tay nắm vai Ngô Bình. Nhưng tay của đối phương vừa chạm vào Ngô Bình đã bị một trường của anh đánh bay. Người nửa mặt đập mạnh vào vách tường đá, nôn ra máu rồi hôn mê. Còn Ngô Bình không hề dừng bước, đẩy thẳng cánh cổng đá ra và bước vào địa cung ở phía sau. Địa cung có diện tích hàng triệu mét vuông, bên trong có vô số tấm bia với các chất liệu khác nhau. Lần trước anh đã ở đây ghi nhớ 12 phần bia và phần bia của 9 tấm bia lớn nhất ở giữa. Anh vốn định buộc mình ghi nhớ những nội dung này để quay về từ từ nghiên cứu, nhưng kỳ lạ là mỗi khi anh nhớ lại văn bia thì đầu óc lại trở nên trống rỗng. Rõ ràng anh đã ghi nhớ những nội dung ấy nhưng lại nghĩ mãi không ra. Ngô Bình quay lại địa cung sau cánh cổng thứ 7 chính vì muốn tìm ra nguyên nhân. Trong địa cung có vô số tấm bia sứt mẻ hoặc hoàn chỉnh, xiên xiên vẹo vẹo cắm xuống đất. Hiện giờ Ngô Bình đã có thêm trí tuệ và kinh nghiệm của Trần Đạo Huyền, còn sở hữu cương lĩnh võ học, kinh nghiệm võ học của đại đế Trần Võ, kiến thức của anh đã tăng đáng kể. Vì vậy, khi đi đến trước tấm bia lần nữa, anh đã dễ dàng lý giải được ý nghĩa của văn bia. Anh đứng trước văn bia nửa giờ đồng hồ, bỗng nhiên cười nói. Hóa ra là một loại phù ấn. Phù ấn là một phương pháp tu hành được hình thành bằng cách kết hợp pháp ấn và kỹ thuật bùa chú. Phù ấn có thể chế thành bùa và sử dụng bất cứ khi nào, hoặc có thể đặt vào một bộ phận nào đó trong cơ thể, phát huy uy lực mạnh mẽ. Ngoài ra, phù ấn còn sở hữu một đặc điểm, nó là thứ độc nhất vô nhị. Mỗi loại phù ấn chỉ xuất hiện một cái. Nếu phù ấn thứ hai xuất hiện, thì phù ấn thứ nhất sẽ biến mất. Dù hai phù ấn cùng loại ở cách nhau hàng trăm triệu dặm, thì cũng không thể tồn tại cùng lúc. Phù ấn từng rất thịnh hành ở thời Tiên Quốc. Trên người các tu sĩ giỏi luôn có vài phù ấn phòng thân. Sau này Tiên Quốc diệt vong, truyền thừa của phù ấn cũng đứt đoạn, không còn ai biết cách dùng phù ấn nữa. Muốn lĩnh hội phù ấn, đầu tiên phải có nghiên cứu sâu về bùa chú và pháp ấn. Ngô Bình từng có được truyền thừa của đại đế Thiên Phù, về mặt hiểu biết phù đạo tất nhiên không thành vấn đề, mà bản chất của pháp ấn có thể được hiểu là sự biến đổi của cấm chế, biến cấm chế thành một hình vẽ phức tạp, chính là pháp ấn. Thực tế, võ ấn mà Ngô Bình học có thể xem là biến chủng của pháp ấn, là sự kết hợp của pháp ấn và võ đạo. Anh điều động hỗn nguyên tiên lực, ngưng tụ thành một phù ấn hình vuông trong cơ thể, trôi nổi phía trên hỗn nguyên tiên lò. Phù ấn này vừa xuất hiện, hình vẽ trên tấm bia kia liền biến mất, văn tự bên trên cũng mở đi. Chẳng mấy chốc, thông tin trên tấm bia đã biến mất hoàn toàn, tựa như chưa từng hiện hữu vậy. Ngô Bình nở nụ cười. Phù ấn này tên là Cuồng Lôi, một khi sử dụng sẽ đánh được sấm sét dữ dội, nổ chết kẻ địch. Đúng lúc này, có một người đi đến bên cạnh anh, lạnh lùng hỏi. Ai cho anh vào đây? Ngô Bình nhìn sang, đối phương độ 20 tuổi, phong thái kiêu ngạo, chắc hẳn chính là vị tiên quân họ Hoàng kia. Anh đáp nhẹ. Tôi muốn vào thì vào thôi. Tiên quân Hoàng vừa định nổi cáu thì phát hiện văn bia và hình vẽ trên tấm bia trước mặt Ngô Bình đều đã biến mất. Người đó kinh ngạc thốt lên. Anh thành công rồi. Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Anh biết sao? Tiên quân Hoàng thở dài. Tôi ở đây lĩnh ngộ nửa năm mới biết chúng là phù ấn. Ngô Bình đáp. Đúng vậy, chúng chính là phù ấn. Tiên quân Hoàng không còn trưng ra thái độ ngạo mạn nữa, biết rằng người có thể lĩnh hội phù ấn chắc chắn là thiên tài. Người đó ôm quyền nói. Tôi là Hoàng Văn Hạ, nên xưng hô với anh như thế nào? Ngô Bình đáp. Đại đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái, Ngô Bình. Đối phương kinh ngạc. Hóa ra là anh Ngô, thiếu trưởng môn Thục Sơn Kiếm Phái. Nghe danh đã lâu, ban nãy đắc tội anh rồi. Ngô Bình trả lời. Nói rất hay. Rồi anh hỏi. Làm sao anh biết đó là phù ấn? Hoàng Văn Hạ nói. Phía trước có một tấm bia sứt mẻ, trên đó có ghi lại một số thứ, tôi chỉ hiểu được một ít chữ thôi. Ngô Bình bảo. Hãy đưa tôi đến đó. Thế là Hoàng Văn Hạ dẫn Ngô Bình đến trước một tấm bia đá. Một nửa văn tự trên tấm bia đá đã mất, phần còn lại được viết bằng tiên văn. Ngô Bình lướt mắt qua một lần đã hiểu được ý nghĩa đại khái. Văn bia ghi rằng có một nhóm người bị thương nặng và trốn ở địa cung, không còn sống được lâu nữa. Vậy nên trước khi chết, họ đã viết lại phù ấn mà mình nắm vững, để lại cho đời sau. Còn về việc đã xảy ra chuyện gì và tại sao họ bị thương thì anh không nhìn thấy, chắc hẳn phần nội dung tương ứng này đã bị hủy hoại và biến mất cùng tấm bia. Anh nói, ra là phù ấn được một nhóm tu sĩ để lại, có thể lĩnh hội được phù ấn này đều là cao thủ. Ai có thể ép nhiều cao thủ như vậy đến bước đường cùng nhỉ? Hoàng Văn Hạ đáp. Thế thì tôi không rõ. Ngô Bình bảo. Tôi còn muốn ở lại đây lĩnh hội phụ ấn. Hoàng Văn Hạ cười nói. Được, tôi sẽ đứng canh cửa cho anh Ngô, không để người ngoài quấy nhiễu. Ngô Bình đáp. Làm phiền anh rồi. Hoàng Văn Hạ lặng lẽ lùi xuống. Anh ta cảm thấy Ngô Bình vừa mạnh, vừa là đại đệ tử Thục Sơn, nên không hề muốn chọc vào. Ngô Bình tiếp tục lĩnh ngộ. Anh biết số lượng người nắm vững phù ấn là có hạn. Trong lịch sử, một tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ nắm vững 7 loại phù ấn. Vì lẽ đó, anh quyết định bắt đầu với 9 tấm bia lớn nhất ở giữa, cố gắng học phù ấn trên đó, học được cái nào hay cái ấy. Chính giữa có 9 tấm bia khổng lồ, chữ to bằng cái đấu. Mỗi tấm bia đều có hình vẽ vô cùng phức tạp và hàng triệu chữ chú dài. Anh quan sát một trong những tấm bia và dốc hết sức để lĩnh hội. Vì trước đó anh từng đọc qua một lần, nên việc lĩnh ngộ không quá khó khăn. Nhưng dù vậy, anh vẫn mất khoảng một ngày mới ngưng tụ được một phù ấn hình tròn. Tên là phù ấn quỷ đế. Phù ấn này có thể điều khiển vạn quỷ. Giống như trước đó, phù ấn vừa xuất hiện, văn tự và hình vẽ trên bia đều từ từ biến mất. Sau khi lĩnh hội phù ấn quỷ đế, anh rất mệt, bèn dựa vào tấm bia rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong mơ hồ, anh cảm thấy xung quanh có bóng ma lay động, bọn ma quỷ ấy đang dập đầu vái lại anh. Anh mở bừng mắt ra, xung quanh liền nổi gió mạnh, tất cả bóng ma đều biến mất. Ngô Bình hơi cau mày. Những phù ấn này độc nhất vô nhị, mình lĩnh hội chúng dễ bị trời ghen ghét. Anh lập tức xem thử một quẻ. Quẻ bói vừa xuất hiện, anh liền sững sờ, lẩm bẩm nói. Tình hình hiện giờ của mình cực kỳ không tốt. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ gặp họa đổ máu. Nếu mình có thể tiếp tục lĩnh hội và có được 5 loại phù ấn, tai họa này sẽ không xuất hiện, ngược lại còn có lợi cho mình. Tại sao lại thế nhỉ? Có thể lĩnh hội thêm 3 loại, nên anh bắt đầu lựa chọn. Chẳng bao lâu sau, anh đã tìm được một tấm bia có phù ấn kiếm đạo. Phía trên ghi chép lại phù ấn kiếm đạo. Phù ấn này có thể kết hợp với công pháp kiếm đạo của anh để tạo ra hiệu quả thần kỳ, uy lực cực lớn. Là đệ tử của Thục Sơn kiếm phái, anh từng tu luyện Thiên Cực kiếm kinh, nên đã được phù ấn này hấp thụ và bắt đầu lĩnh hội. Mất một ngày rưỡi, anh mới thành công ngưng tụ phù ấn kiếm đạo. Với loại phù ấn thứ tư, anh chọn phù ấn đại hư không. Phù ấn này có thể sử dụng sức mạnh hư không để sát thương kẻ địch, vừa có thể dùng sức mạnh hư không để thi triển độn hành hư không, đặc biệt là phù ấn đại hư không cực kỳ phù hợp để ám sát đối thủ. Phù ấn này khiến anh mất gần 2 ngày để lĩnh ngộ. Loại thứ 5 là phù ấn thiên cơ. Phù ấn này có ích cho việc xem bói, lĩnh hội nó mất đến 3 ngày. Vậy là Ngô Bình đã ở sau cánh cổng thứ 7 mười mấy ngày. Đến khi anh trở ra, Hoàng Văn Hạ vẫn đang canh giữ ở cổng. Lần thứ 2 gặp Ngô Bình, khí tức quanh người anh đã khiến Hoàng Văn Hạ cảm thấy ngạt thở. Anh ta vội cúi người thật sâu. Anh Ngô. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn anh Hoàng đã canh cổng giúp tôi. Hoàng Văn Hạ cười nói. Anh Ngô khách sáo rồi, có thể làm việc cho anh là vinh hạnh của tôi. Ngô Bình khẽ mỉm cười, bèn chỉ vào giữa lông mày Hoàng Văn Hạ, dùng thần niệm để truyền thông tin tương ứng của văn bia trên 112 tấm bia ban đầu cho anh ta. Hoàng Văn Hạ vừa nhận được thông tin đã biết đây là một vận may lớn. Anh ta rất cảm kích và quỳ xuống vái lạy ngay tại chỗ. Cảm ơn ân huệ của anh Ngô. Ngô Bình đáp. Đi đi, có sự hỗ trợ của tôi, anh nhất định sẽ lĩnh hội được phù ấn đó. Khi trở về phòng đá, những người anh từng quen đều chẳng còn một ai. Anh cũng không nán lại, lập tức rời khỏi nhà giam. Trở lên mặt đất, anh quyết định về nhà một chuyến. Mọi thứ ở nhà đều bình thường, thay đổi lớn nhất đến từ cây hòe tiền và cây đào tiền. Vì đây là vùng đất phong thủy, linh khí hội tụ, cộng thêm đất thần mà Ngô Bình đã chôn xuống, cây đào tiền và cây hòe đều sinh trưởng rất nhanh. Cây đào tiền đã cao đến hơn 3 mét, cành lá xanh tươi. Lúc này, quả đào đã mọc đầy cành. Anh đếm thử, thấy đã có hơn 100 quả. Ngô Bình không trở về, chẳng ai dám hái số đào ấy. Chỉ có Hỉ Bảo thèm quá, nên lén ăn vài quả. Nhìn thấy tình trạng của đào tiền, anh cười bảo. Ngươi sắp biến hình rồi. biến hình là một cửa ải cực kỳ khó khăn đối với tinh linh cây cỏ. Biến hình thành công tương đương với tu vi của Trần Quân Anh biến, từ đó đặt chân vào con đường tu hành, đi tu luyện công pháp của loài người. Giọng của cây đào tiên vang lên. Chủ nhân, còn một thời gian nữa mới đến lúc biến hình, nhưng cũng sắp rồi ạ. Ngô Bình gật đầu bảo, đến lúc ấy ta sẽ giúp ngươi một tay. Cảm ơn chủ nhân, đào tiên đáp. Anh lại nhìn sang cây hòe. Cô thành công rồi sao? Cây hòe này đã được nối với một phần linh căn thiên địa, dẫn đến việc nảy sinh biến đổi nên biến hình sớm hơn đào tiên. Phần rễ của cây hòe tiên phát ra linh quang, ngưng tụ thành hình dạng một cô gái xinh đẹp yêu kiều, mặc váy màu xanh lá. Lạ là vẻ ngoài này có 7 phần giống Vũ Phi. Anh cười hỏi, cô biến hình dựa theo dáng hình của Vũ Phi ư? Cô ấy quỳ lại trên mặt đất. Cậu chủ, em thấy cô Vũ Phi rất xinh đẹp nên mới thay đổi dựa theo ngoại hình của cô ấy. Ngô Bình gật đầu. Ừ, cũng được, nhưng sau khi biến hình thì tạm thời không thể thay đổi nữa, cô gái đáp. Vâng, mong cậu chủ đặt tên cho em, Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi bảo. Cô vốn là cây cỏ, lấy họ Mộc đi, tên là Mộc Linh nhé. Mộc Linh mừng rỡ đáp. Cảm ơn cậu chủ đã ban tên, Ngô Bình nói. Đứng dậy đi, sau này là người một nhà rồi. Mộc Linh đứng dậy tựa như một cô hầu vậy, không rời Ngô Bình nửa bước. Điều này khiến đám tôi tớ như Mộc Lan không còn việc gì để làm, không khỏi có ý kiến với cô ấy. Ngô Bình tiếp tục đi kiểm tra nhân sâm. Không ngoài dự liệu, toàn bộ nhân sâm anh trồng đã trở thành sâm vô rồi. Anh nhổ một cây nhân sâm lên rồi đến phòng luyện đan dược. Anh đợi người khác rất nhiều đan dược, chẳng hạn như những người bạn mà anh đã kết giao ở Bảo Sách Thiên Kiều. Đan dược mà họ cần vẫn chưa giao, anh phải luyện chế trước một ít. 3 ngày liền, anh luyện đan ở nhà, thỉnh thoảng nghiên cứu 5 loại phù ấn mà mình mới học được. Ngô Bình phát hiện sự xuất hiện của 5 loại phù ấn khiến khí tức của anh trở nên vững chắc hơn. Sự vững chắc này khiến xiềng xích đang kiềm hãm huyết mạch anh dần dần lỏng đi. Anh có cảm giác một khi xiềng xích này được phá giải, cảnh giới nhân vương của anh sẽ viên mãn. Sắp tới, anh sẽ có thể thăng lên cảnh giới đế. Nhưng xiềng xích này chỉ mới lỏng ra, vẫn cần một thời gian nữa mới phá bỏ được. Về việc sẽ mất bao lâu thì anh cũng không chắc chắn, chỉ đành đi bước nào hay bước ấy. Mấy ngày này, tu vi của Hỷ Bảo tiến bộ rất nhanh. Cậu bé đã cao đến 1,5 m, trông như trẻ con 11-12 tuổi. Tu luyện công pháp vô đạo, thực lực của Hỷ Bảo hiện nay không hề yếu hơn Trần Quân. Mấy ngày Ngô Bình ở nhà đã bảo cậu bé phải xuống tầng hầm bế quan, không đột phá thì không được ra ngoài chơi. Hỷ Bảo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố nuôi Ngô Bình, đành ngoan ngoãn bế quan. Lần bế quan này mà đột phá thì thực lực của cậu bé sẽ không kém gì Tiên Quân Bất Tử. Những ngày này, Ngô Bình đã trả xong nợ của Bảo Sách Thiên Kiều, kiếm được 95.000 tiền báu. Hôm nay, Lý Đông Hưng ghé thăm anh. Huyền Bình à, ngày mốt là đại hội dòng họ Lý, chúng ta phải chuẩn bị đấy. Bây giờ, Ngô Bình mới nhớ ra chuyện đại hội này, bèn cười đáp. Nhanh thật đấy, Lý Đông Hưng nói. Ừ, thời gian được đẩy lên sớm hơn, nhánh của chúng ta vốn dĩ sẽ cử cháu và anh ca tham gia. Nhưng hiện giờ anh ca vắng mặt, ông nội cháu bảo chú và cháu cùng đi. Ngô Bình trả lời. Chú hai đi cũng tốt ạ. Hai chú cháu đến phòng làm việc và bàn bạc về đại hội dòng họ. Đại hội lần này sẽ được tổ chức ở Hải Thành. Lúc ấy, tất cả nhân vật tiếng tăm của nhà họ Lý ở khắp nơi trên thế giới đều phải tham gia. Nghe nói, số lượng người tham dự vượt quá 5.000. 5.000 người này được chia thành 3 lớp. Lớp ngoài cùng là những người tham gia bình thường. Lớp giữa là những người có địa vị cao trong xã hội, những quan chức quan trọng nhà họ Lý hoặc những tu sĩ họ Lý có thực lực nhất định. Còn nòng cốt chính là nhóm nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp với phần lớn là tu sĩ. Dù sao thì tương lai chỉ có những người tu hành mới có thể dẫn dắt nhà họ Lý đi đến vinh quang. Trò chuyện được một lúc, Lý Đông Hưng bảo. Huyền Bình à, ngài nói lần này có rất nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện, bao gồm cả tiên nhân của tiên giới. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Ồ, còn có người của tiên giới cơ à? Lý Đông Hưng nói. Ừ, ngài nói còn là tiên nhân của thế lực lớn. Nói rồi, ông ấy đưa một tờ giấy cho Ngô Bình. Anh đọc qua thì thấy đó là tờ sắp xếp hành trình và mục đích của đại hội dòng tộc. Ngày đầu tiên của đại hội, mỗi thành viên của Lý Thị có thể kéo phiếu cho mình. Ai thân quen với nhau thì có thể mở tiệc chiêu đãi nhau để cùng kéo phiếu. Ngày thứ hai, người tham gia đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra 100 nhân vật quan trọng cho Lý Thị. Lúc bỏ phiếu, mỗi người cầm 3 phiếu. Cuối cùng, 100 người có phiếu bầu cao nhất sẽ đắc cử. Ngày thứ ba, 100 người được chọn sẽ tham gia một cuộc họp quan trọng để chọn ra 12 quản lý. Các quản lý này sẽ trở thành người đưa ra sách lược cho dòng tộc. Ngày thứ tư, 100 người được chọn, 12 quản lý và cả các thành viên bình thường của Lý Thị sẽ cùng chọn ra tông chủ của dòng tộc. Trong đó, một phiếu của top 100 sẽ bằng 10 phiếu của thành viên bình thường, còn một phiếu của quản lý sẽ bằng 100 phiếu của thành viên bình thường. Trong đó, các thành viên bình thường chỉ có một phiếu. Cuối cùng, ai nhận được nhiều phiếu bầu nhất thì sẽ trở thành tông chủ của Lý Thị. Tông chủ có quyền hạn cao nhất, có quyền bác bỏ tất cả quyết sách. Hơn nữa, tông chủ có thể tuyển thêm quản lý và xây dựng các chức vụ rất quan trọng. Đọc xong, Ngô Bình nói, đây cũng chỉ là trò chơi của người có tiền và có quyền thôi. Người bình thường đi cũng chẳng để làm gì. Lý Đông Hưng nói, đúng thế, may mà nhà mình có cháu, không thì chắc còn chẳng lọt nổi top 100. Ông ấy nói tiếp, Huyền Bình, cháu đọc nốt mặt sau đi. Ngô Bình lật ra mặt sau thì thấy vẫn còn nội dung khác. Đại khái là tất cả thành viên của Lý Thị trên toàn thế giới đều có thể tham gia môn phái của Lý Thị. Vào đó rồi thì sẽ được môn phái bảo vệ. Ngô Bình nói, họ định biến Lý Thị thành một môn phái tu hành à? Lý Đông Hưng nói, chú cũng nghe họ bàn nhau thế. Huyền Bình, họ đã tính hết cho tương lai rồi. Chắc chắn họ cũng đã chọn xong top 100 người quan trọng và quản lý rồi đúng không? Ngô Bình cười lạnh nói, dù đã chọn hay chưa thì cháu vẫn phải giành bằng được chức tông chủ. Lý Thị có hơn 100 triệu người trên khắp thế giới. Nếu có thể trở thành tông chủ của Lý Thị thì địa vị của Ngô Bình ở hạ giới sẽ rất vững chãi. Lý Đông Hưng nói, Huyền Bình, chú nghe họ nói các dòng tộc khác cũng đang tổ chức các hoạt động tương tự, có dòng tộc còn làm xong rồi cơ. Ngô Bình nói, chuyện này cháu lường trước rồi. Sau này linh khí hồi phục, nhiều không gian mở ra, thế giới sẽ hỗn loạn, chỉ có các nhân tài lập thành đoàn thể mới sống sót được. Không chỉ các dòng tộc khác mà các khu vực hay đoàn thể khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ví dụ những người luyện công sẽ xây dựng một đoàn thể võ học, ai làm giáo viên sẽ thành lập một đoàn thể giáo viên, ai làm nghề cho thuê thì sẽ thành lập đoàn thể cho thuê. Nhưng rõ ràng họ vẫn chưa cảm nhận được những thứ này nên mới hành động chậm như thế. Anh thở dài rồi nói tiếp, sẽ có nhiều người chết lắm, cũng sẽ có nhiều người khác bước vào thế giới của chúng ta. Lý Đông Hưng nói, Huyền Bình, chú đã giao việc kinh doanh cho người khác quản lý rồi, sắp tới chú sẽ ở lại đây. À, ngày mai Hoàng Đào cũng tới đấy. Ngô Bình nói, mấy ngày tới cháu sẽ điều chỉnh sức khỏe cho chú. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Lý Đông Hưng đi chào chị dâu. Nghĩ đến đại hội dòng tộc, Ngô Bình lập tức đổ hết thu hoạch ở dưới hầm già rồi chọn lựa. Thu hoạch của anh ở tầng 4 chủ yếu là tiền bùa, tiên thạch, hai món pháp khí hoàn chỉnh, một ít khí vật thời tiền sử và một vài thứ có giá trị khác. Trong đó có 3.900 tiền bùa, 17 khối tinh thạch, hai món pháp khí đều khá ổn, một món hình lưỡi liềm to như cái chậu, có cấm chế tiên đạo phức tạp bên trong. Anh đoán đây là bảo vật cấp 7 thượng phẩm. Món thứ hai có tên là roi đánh quỷ, bên trên chi chít chữ tiền, đây cũng là một món bảo vật thượng phẩm. Đồ ở tầng thứ 5 có giá trị hơn, tiền bùa nhiều hơn, tiên thạch cũng cao cấp hơn, pháp khí hoàn chỉnh thì có 7 món, khí vật thì cũng hoàn hảo hơn. Trong đó có hơn 5.000 tiền bùa, 315 khối tinh thạch, 7 món pháp khí, món cam nhất cũng ở cấp 7, ngoài ra còn có một món cấp 10. Món bảo vật cấp 10 này là một cái gậy một đầu to một đầu nhỏ, có tên là Phà Thiên, khi cầm rất nặng. Vì vội vã nên Ngô Bình không có nhiều thu hoạch ở tầng thứ 6, trong đó nhiều nhất là 125 đồng tiền hình rồng, bên trên có khắc bùa chú. Ngoài ra còn có 4 lá bùa chú nguyên vẹn, 3 loại vật liệu và 2 món pháp khí. 4 lá bùa đều ở cấp thần, 1 lá bùa độn thổ, 2 lá bùa sát, 1 lá bùa phòng ngự. Tuy chúng chưa bằng Thái Ất và Tử Vi nhưng cũng thuộc loại hiếm có. 3 vật liệu là một ngũ hành thần kim to như cái khay, một cái có tên Tử Lôi Tiên Đồng to như thùng nước bằng đồng đỏ. Cuối cùng là một khối gỗ dài 3 mét to như cánh tay, có tên là Thông Thiên Thần Mộc. Cả 3 vật liệu này đều là bảo vật vô giá. 2 món pháp khí chính là pháp khí thiên tiền. Món thứ nhất là một cuốn tập có 12 trang, trong đó có 7 trang phong ấn một thần ma, nên được gọi là thần ma sách. Thần ma sách này dùng để phong ấn yêu ma quỷ quái. Sau khi phong ấn, nó sẽ luyện hóa chúng cho chủ nhân sử dụng. Khi thi triển cần thả thần ma ra để chiến đấu với kẻ địch. Pháp khí thứ hai là một chiến xa phủ kín bùa chú và biết bay. Ngoài ra còn không sợ sấm sét, nước lã. Bên trên có trận pháp phòng ngự, chỉ cần truyền tiên lực hay bỏ tiên thạch vào là có thể khởi động được. Chiến xa này rất cổ rồi, nó cao 5 mét, rộng 3 mét, dài 1 mét. Không gian bên trong rất rộng, phía dưới có 4 bánh xe, có một người vàng điều khiển ở một đầu, bên rìa thì là các con rối. Thực lực của các con rối này rất mạnh, mỗi con đều có một phép thần thông, tay cầm vũ khí nên có thể hạ được cả tu sĩ thiên tiền bán bộ. Kể cả tu sĩ hư tiền xuất hiện thì chúng cũng đánh bại được ngay. Phân loại xong, Ngô Bình lẩm bẩm: có ngũ hành thần kim, Tử Lôi Tiên Đồng, mình có thể tạo ra ngũ hành phên thiên ấn rồi. Sau đó, anh cho hết các nguyên liệu vào chanh luyện khí, cùng đó còn truyền một luồng thần niệm vào. Cứ thế, tiên khí đã nhận anh làm chủ. Chanh luyện khí phát ra một tia sáng mạnh, sau đó Ngô Bình cảm thấy thần niệm của mình bị tiêu hao rất nhiều. Ánh sáng càng mạnh thì anh càng cần truyền nhiều thần niệm vào. 5 phút sau, chanh luyện khí chợt bay lên cao rồi bốc cháy. Trong ánh lửa màu vàng có lẫn tia sáng ngũ sắc. Đó là một kim ấn to như cái nhà, trên đó phủ kín bùa chú, có 5 con rồng lượn quanh trên đại ấn ấy. Chúng là Thanh Long, Bạch Long, Hắc Long, Hoàng Long và Xích Long. Lúc này, Ngô Bình và ngũ hành phiên thiên ấn đã hòa làm một. Anh giơ tay lên, một đại ấn to như bàn tay đã rơi xuống tay anh. Anh nâng nó lên rồi cười nói: bảo bối đây rồi, nếu mình dốc hết sức để thi triển nó, thì tu sĩ thiên tiền cũng phải chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 199 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.